nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể từ cổ chiến trường sống trở về. Nói đến đây, Ấn Huyên Nhi dừng một chút, sau đó lại nói. Còn nữa, sau khi trở về, nếu có cơ hội, ngươi đi trung vực đi, lấy tiềm lực của ngươi. Ở nơi đó, chắc chắn có siêu cấp tông môn thu ngươi. Chỉ cần được siêu cấp tông môn ở trung vực nhìn chúng, ngày sau ngươi chắc chắn một bước lên trời. Cái này Nam Vực sắp xảy ra chuyện gì hay không? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Ấn Huyên Nhi khẽ nhếch môi, sau cùng lắc đầu cười nói. Ngươi chớ xía vào những sự tình này, mặc kệ thế nào. Lần này nghe ta khuyến cáo. Hy vọng ngày sau chúng ta còn có thể có thời điểm gặp nhau. Dứt lời, Ấn Huyên Nhi vung tay lên, hóa thành một đạo bạch quang, mang theo hoàng kim giáp sĩ tiêu thất ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn Ấn Huyên Nhi rời đi, Dương Diệp chau mày. Nam Vực đến tột cùng sắp xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ sáu thế lực lớn muốn phát sinh xung đột? Nhưng không giống. Dù sao hiện tại mọi người đều bình an vô sự, cũng không có xung đột lợi ích gì lớn đến đại chiến. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Nhưng nếu không phải sáu thế lực lớn cùng Đại Tần Đế Quốc phát sinh đại chiến, như vậy Nam Vực làm sao lại loạn? Ai có bản lãnh cao như vậy? Một lát sau, Dương Diệp lắc đầu. Không đi nghĩ những thứ này nữa. Sự tình này không đến phiên hắn quan tâm. Với hắn mà nói, loạn thì loạn, tốt nhất càng loạn càng tốt. Dù sao hắn cũng cực kỳ khó chịu với sáu thế lực lớn.